Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 063 cơ hội tới. Một đêm không nói chuyện, ngày kế đoàn người tiếp tục lên đường, tìm Nhị Trọng Sơn Bí Cảnh năng lượng mảnh nhỏ. Nếu nói Nhất Trọng Sơn Bí Cảnh là một mảnh làm người vĩnh viễn cũng đi không đến cuối rừng cây, như vậy Nhị Trọng Sơn Bí Cảnh đó là một mảnh làm người vĩnh viễn cũng nhìn không tới cuối đại sa mạc. Trên đỉnh đầu là hỏa cầu giống nhau thái dương, dưới lòng bàn chân là bị phơi đến nóng bỏng cát vàng. Loại này ác liệt hoàn cảnh mặc kệ là tu giả vẫn là người thường đều sẽ không có nhiều thích. Đặc biệt là thân kiêu thịt quý các hoàng tử, càng là hận thấu cái này nhiệt đến làm người thấu bất quá khí nhi đại sa mạc, nhiệt chết người. Lau một phen trên mặt mồ hôi, ngũ hoàng tử nhịn không được lẩm bẩm một câu, nhìn thấy liền ngũ hoàng tử đều đổ mồ hôi đầm đìa. Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm, lúc này nếu là Lãnh Minh Dạ tại bên người nhi thì tốt rồi. Nam nhân thủy cầu nhưng mát mẻ. Được rồi, đừng oán giận lão ngũ. Lên đường quan trọng, này phiến đại sa mạc muốn so với phía trước kia phiến rừng cây nguy hiểm nhiều. Ở sa mạc tùy thời đều sẽ xuất hiện hải thị thận lâu. Nếu chúng ta hơi không lưu ý, rất có khả năng hãm tại chỗ này ra không được. Tuy rằng sa mạc điều kiện ác liệt, khí hậu nóng bức, làm người cảm thấy cơ khát, mỏi mệt, không muốn tiếp tục lên đường. Nhưng là, nếu không đi, liền vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi. Cho nên, mặc kệ như thế nào, chỉ có đi ra ngoài mới là chân lý. Ân, tuy rằng đã nhiệt không muốn lại đi, nhưng là, Lãnh Minh Huy trong lòng tự nhiên cũng minh bạch. Cái này sa mạc có bao nhiêu nguy hiểm mài thị thận lâu sao? Chính cái gọi là người nói vô tâm người nghe cố ý. Lãnh Minh Cẩm nói thời điểm là hy vọng mọi người chú ý an toàn, không cần bị ảo cảnh sở mê hoặc. Nhưng là Tô Văn nghe được lời này lại là trong mắt chuyển động có oai chủ ý. Tới rồi buổi trưa, liền tính là lại không tình nguyện không nghĩ nghỉ ngơi, Lãnh Minh Cẩm lại cũng không thể không biết nghe lời phải cùng đại gia cùng nhau tìm một mảnh chiều dài xương rồng bà dâm mát chỗ ngồi xuống cùng nhau nghỉ ngơi. Ăn cái gì, thế nào mới có thể đem người dẫn vào hải thị thận lâu đi đâu? Một bên nhi ăn đồ vật, Tô Văn một bên nhi ở tự hỏi vấn đề này. Không thể không nói, đây là cái nan đề, cũng là cần thiết nghĩ cách giải quyết nan đề. Bất quá, vô pháp đem người dẫn vào thật sự hải thị thận lâu cũng không có quan tâm. Hắn có thể chính mình chế tạo một cái hải thị thận lâu giống nhau tốt đẹp kết giới a. Sa mạc khô nóng là một hàng bảy người khổ không nói nổi. Nhưng mà, này đệ nhị trọng sơn bí cảnh lại muốn so đệ nhất trọng sơn bí cảnh rất lớn. Cho nên, một hàng bảy người ở sa mạc đi rồi suốt nửa tháng, lại cũng không tìm được đi thông đệ tam trọng sơn bí cảnh kết giới. Này không khỏi làm luôn luôn cao ngạo ngũ hoàng tử có chút phiền lòng khí táo. Đêm đoàn người tìm một khối địa phương, vòng lên làm bọn họ đêm nay doanh địa, trương cần bọn họ như thế nào còn không trở lại. Ngồi ở như cũ còn tàn lưu một tia nhiệt độ xa đôi thượng, ngũ hoàng tử Lãnh Minh Huy dầu dĩ hỏi, nguồn nước không hảo tìm. Nói vậy hắn cùng Chu Tùng hẳn là còn không có tìm được thủy đi. Ở sa mạc đi rồi hơn phân nửa tháng, tuy rằng mỗi người trên người cũng không thiếu đồ ăn, nhưng là thủy cũng đã rõ ràng không đủ dùng. Bởi vì trừ bỏ Tô Văn ở ngoài, những người khác nhẫn không gian đều chỉ dẫn theo một đống lớn ăn, cũng không có mang thủy. Cứ việc bọn họ là tu giả, không có thủy, không có đồ ăn cũng có thể kiên trì tồn tại, không đến mức như là người thường như vậy khát chết, đói chết. Nhưng là, rốt cuộc tu giả cũng là người, không ăn không uống cũng là sẽ khát, sẽ đói, sẽ trở nên suy yếu. Đặc biệt như là tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử loại người này, từ nhỏ đó là nuông chiều từ bé, càng là ăn không được khổ, nghe được Tam ca như vậy nói. Lãnh Minh Huy nhấp nhấp khô khốc đã khởi ra miệng, ta đi tìm xem bọn họ đi. Thân là đường đường ngũ hoàng tử, Lãnh Minh Huy đã suốt nửa tháng không có uống nước, tuy rằng hắn hiện tại cấp bậc là một tinh vu sư. Liền tính là một tháng không uống thủy cũng khát bất tử. Nhưng là, hắn tự thân thực lực còn không đủ để làm hắn bỏ qua chính mình ngũ cảm. Cho nên, mặc dù sẽ không khát chết, nhưng là, hắn như cũ sẽ có cái loại này cơ khát cảm giác. Cái loại này so với người bình thường còn có mãnh liệt cơ khát cảm, tiểu tâm một chút. Trương Cần cùng Chu Tùng đi tìm nguồn nước. Đã đi hay cái canh giờ như cũ vẫn là không có trở về. Cho nên, Lãnh Minh Huy nói là muốn đi tìm bọn họ. Lãnh Minh Cẩm Đào cũng không có ngăn trở. Còn nữa, Lãnh Minh Huy người này luôn luôn tự cho mình rất cao. Cho nên, Lãnh Minh Cẩm rất rõ ràng. Mặc dù chính mình ngăn cản hắn đi, hắn cũng là sẽ không nghe. Mắt thấy Lãnh Minh Huy đi rồi, ngồi ở một bên Tô Văn bất giác nhẹ nhàng cong lên khóe miệng. Xem ra cơ hội tới. Nghĩ như thế, Tô Văn từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một lọ vô sắc vô vị mê dược, lặng lẽ đem thuốc bột đảo ra tới, ngã xuống chính mình bên chân nhi. Nhìn ở gió nhẹ bên trong nhẹ nhàng bay múa thật nhỏ bột phấn, Tô Văn khóe miệng biên nhi gợi lên một mặt tuyệt mỹ cười hình cung. Không biết là khi nào ngủ rồi. Chờ đến Tô Hằng cùng Tôn Hà tỉnh lại thời điểm, lập tức bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Hằng, ta không phải đang nằm mơ đi. Dòng suối nhỏ, là dòng suối nhỏ a. Nhìn trước mắt róc rách nước chảy dòng suối nhỏ, Tôn Hà kinh hô ra tiếng. Nơi này không phải là Hải Thị Thận Lâu đi. Từ trên mặt đất bò lên thân tới, nhìn bên người Thúy Trúc vờn quanh, nước chảy róc rách cảnh tượng, Tô Hằng không khỏi đề phòng lên. Không, không phải, là thủy, ta nghe được giọt nước thanh âm. Nói chuyện, Tôn Hà đã chạy hướng về phía bên dòng suối, phủ phục tới rồi bên dòng suối nhỏ nhi. Tôn Hà gấp không chờ nổi nâng lên một phùng thủy, hướng miệng mình đưa. Hằng, ngươi mau tới. Sông nước này hảo ngọt thanh, nghe được nữ nhân hưng phấn mà lại vui sướng kêu gọi. Vẫn luôn do dự không dám tiến lên Tô Hằng đốn giác trước mắt sáng ngời. Cũng đi theo đi tới sông nhỏ biên, từng ngụm uống lên, thật tốt quá Hà Nhi. Chúng ta tìm được thủy. Nói chuyện, Tô Hằng nhảy nhót lấy ra chính mình tùy thân một cái da dê túi nước. Bắt đầu trang thủy. Mà Tôn Hà cũng đồng dạng bắt đầu trang thủy, chính là chúng ta chỉ có hai cái túi nước, này hai túi nước căn bản là không đủ bảy người uống à. Trang xong rồi thủy, Tôn Hà vẻ mặt sầu lo nhìn hướng về phía một bên Tô Hằng, không cho bọn họ uống. Đừng làm bọn họ biết chúng ta có thủy. Mở miệng, Tô Hằng vẻ mặt kiên định nói, chính là nếu là làm tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử biết, chúng ta có thủy không cho bọn họ chỉ sợ sẽ không tha chúng ta, như là tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử người như vậy. Bọn họ loại này thương nhân nhà tự nhiên là đắc tội không nổi, vậy cẩn thận một chút. Không cho bọn họ biết, nghe ngôn, nữ nhân nghĩ nghĩ, ngay sau đó khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hào, nghe ngươi. Uống no rồi thủy, cũng mang đi hai túi nước thủy. Tô Hằng cùng Tôn Hà muốn rời đi nơi này, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này cư nhiên không có đường ra. Đi rồi vài vòng, hai người phát hiện bọn họ trước sau đều tại chỗ. Căn bản liền đi không ra đi, nơi này là địa phương nào? Vì cái gì chúng ta sẽ đi không ra đi? Lôi kéo Tô Hằng ống tay áo. Tôn Hà có chút luống cuống, khuôn mặt nhỏ thượng không còn có tìm được nguồn nước là lúc hưng phấn kính nhi, chẳng lẽ là kết giới, chúng ta gặp được đi thông đệ tam trọng sơn kết giới. trừ bỏ cái này giải thích, Tô Hằng không thể tưởng được càng thêm giải thích hợp lý. Ha ha ha, nơi này thật là kết giới, nhưng là không đi thông đệ Tam Trọng Sơn, mà là đi thông địa phủ. Giọng nói là một thân cơ giáp Tô Văn xuất hiện hai người trước mặt, thành trúc thúy liễu. Dòng suối nhỏ róc rách chết ở như vậy mỹ diệu kết giới bên trong. Các người cũng nên cảm thấy vui mừng đi. Tô Hằng, Tôn Hà hôm nay chính là các ngươi ngày chết. A, tứ đệ, liếc thấy người tới, Tô Hằng hơi kinh hãi, mà Tôn Hà càng là trực tiếp buông ra Tô Hằng cánh tay. Thối lui đến ba bước ở ngoài, tứ thiếu, ngươi cũng ở chỗ này. Mỉm cười, Tôn Hà vội vàng mở miệng tiếp đón, Tôn Hà, ngươi tiện nhân này, các ngươi Tôn gia nếu là không có chúng ta Tô gia. Tử lầu sinh ý đã sớm bị thua. Năm đó, nếu không phải ngươi cái kia mặt dày vô sỉ cha, liếm mặt đem ngươi đưa cho chúng ta Tô gia, ta đại ca lại như thế nào sẽ cùng ngươi loại này xấu xí nữ nhân đính hôn? Mà nay, ngươi đảo hào, ăn ta đại ca, uống ta đại ca, xuyên ta đại ca, dùng ta đại ca, liền tu luyện tài nguyên đều là ta đại ca ở cung phụng ngươi. Chính là ngươi, lại phản bội ta đại ca, cùng chính mình chú em thông đồng tới rồi cùng nhau, giống ngươi loại này là lơi ong bướm tiện nhân, còn si tâm vọng tưởng phải gả cho ta đại ca, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Đếm kỹ Tôn Hà điểm điểm tích tích, Tô Văn mỗi nói một câu, đôi nữ nhân này hận liền sẽ không duyên cớ nhiều ra một phân. Cái này đáng giận tiện nữ nhân. Cư nhiên dám can đảm độc hại đại ca, ta, bị Tô Văn một hồi của trách lúc sau. Tôn Hà sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, ngược lại nhìn hướng về phía bên cạnh nam nhân, a, tứ đệ ngươi là nghe ai loạn khua môi múa mép a? Tôn tiểu thư cùng đại ca kia chính là thanh mai trúc mã vị hôn phu phụ a. Ngươi cũng không thể như vậy không duyên cớ vu tội chúng ta tương lai đại tẩu a. Xả lên khóe miệng tới, Tô Hằng vẻ mặt nghiêm túc nói, kia phúc ra vẻ đạo mạo, hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, thật đúng là làm Tô Văn có chút buồn nôn. Đúng vậy, tứ thiếu ngươi không thể trống rỗng vu tội ta a. Tô Hằng như vậy vừa nói, Tôn Hà lập tức cũng đúng lý hợp tình vì chính mình biện giải lên. Nhìn Tôn Hà kia vẻ mặt bị oan uổng bộ dáng, Tô Văn ở trong lòng một trận buồn nôn. Tôn Hà, đây là ngươi cùng Tô Hằng lên giường chứng cứ, chính ngươi chậm rãi xem đi. Nói chuyện, Tô Văn ném một viên ký ức châu cấp đối phương, giơ tay. Tôn Hà tiếp nhận kia viên màu đen ký ức châu, nhìn trong tay ký ức châu, Tôn Hà bàn tay không được phát run. Sắc mặt cũng lần nữa chuyển bạch, kỳ thật, Tô Nham cũng không có gì không tốt. Tuy rằng hắn là người thường, nhưng là hắn rất biết kiếm tiền. Từ cùng hắn đính thân lúc sau, Tô Nham thật sự cho nàng không ít tiền. Ngay cả tới Lam Tề Thư Viện đọc sách tiền cũng đều là Tô Nham ra. Trách chỉ trách chính mình quỷ mê tâm hồn, tin vào Tô Hằng lời ngon tiếng ngọt. Lại nghĩ Tô Hằng là vu giả so Tô Nham cường, lúc này mới theo Tô Hằng, nếu Tô Nham đã chết lúc sau. Nàng cùng Tô Hằng thành thân tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là, mà nay Tô Nham còn sống, nhưng là, nàng lại theo Tô Hằng. Chuyện này nếu là bị Tô gia đã biết, Tô Nham không tha cho nàng, Tô gia cũng không tha cho nàng. Đến lúc đó, nàng cũng chỉ có thể rơi vào gà bay trứng vỡ, huynh đệ hai cái một cái gà không thành, mà này tuyệt phi là nàng muốn kết quả. Hết chương.